Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, châu Âu hành chính. Hai ngày cuối tuần nghỉ thành phố về sau, mới một tuần, quốc tế vốn lưu động lần nữa đối bảng Anh triển khai đại quy mô hơn trùng kích. Đối mặt ngoại tệ thị trường mãnh liệt bảng Anh đánh đơn. Nước Anh chính phủ chỉ là miễn cưỡng tại thứ hai thứ ba trèo chống hai ngày thời gian. Thì bất đắc dĩ từ bỏ thủ hộ bảng Anh tỷ lệ hối đoái. Bị bắt buộc tuyên bố bảng Anh bị giảm giá trị, từ bỏ thủ hộ tỷ lệ hối đoái đồng thời. Nước Anh chính phủ cũng chính thức đối ngoại tuyên bố, lui ra châu Âu tiền tệ hệ thống. Hơi chút hiểu được quốc tế tài chính bố cục người đều hiểu. Nước Anh, hoặc là toàn bộ châu Âu, chỗ lấy sẽ gặp này một kiếp, xét đến cùng. Vẫn là lớn phương Tây bờ bên kia nước Mỹ vì bảo trì USD toàn cầu bá quyền. Theo bảng Anh lui ra châu Âu tiền tệ hệ thống, Euro ý đồ sử dụng cái này một thể chế đối kháng USD tư tưởng chính thức sụp đổ. Các nước Âu Châu truyền thông gần đây đối Soros lãnh đạo quỹ lượng tử cùng với Hán Quốc danh giới. Vốn lưu động đại thêm đà kích, Soros cũng bởi vậy có tiếng xấu. Nhưng đối với bất kỳ một cái nào người sáng suốt tới nói, mọi người trên thực tế đều rõ ràng, tránh thức đẩy mạnh sự kiện này, thực là nước Mỹ chính phủ, Soros chỉ là một cái chim đầu đàn, một cái dê thế tội. Đương nhiên, vô luận là chim đầu đàn vẫn là dê thế tội, bị đẩy lên mặt đài Soros cũng không tính là thua thiệt. Bảng Anh từ bỏ chống lại về sau, Tây Ban Nha Pesetas, nước Pháp franc, các loại châu Âu hàng nội tệ lần lượt lọt vào khác biệt trình độ công kích. Châu Âu tiền tệ hệ thống trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Toàn bộ rằng co quá trình. Nước Anh chính phủ tính gộp lại đầu nhập 27 tỷ bảng Anh dùng cho ổn định tỷ lệ hối đoái. Cuối cùng vẫn như cũ bại trận. Nhưng cùng lúc, chỉ là Soros cá nhân. Lần này đối châu Âu tiền tệ công kích bên trong thì thu hoạch được 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Hán Quốc danh giới vốn lưu động thu lợi tổng số càng là khó có thể đánh giá. Soros nhất chiến thành danh, tại phố Wall trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Đồng thời, rất nhanh có truyền thông chú ý tới lần này công kích châu Âu tiền tệ hệ thống quá trình bên trong. Một mực yên lặng xét xây tư bản. Theo năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu bắt đầu. Sau đó Nhật Bản thị trường chứng khoán bọt biển. Nước Mỹ trái phiếu thị trường sụp đổ chờ một chút, đều có xét xây tư bản phát triển bóng người. Thế mà, lần này tuyệt hảo trọng tài cơ hội, xét xây tư bản vậy mà lộ ra đến vô thanh vô tức. Cái này rõ ràng có chút khác thường. Truyền thông chú ý bên trong, rất nhanh liền có nội tình tuôn ra. Phố Wall Nhật báo tại ngày 26 tháng 9 tuyên bố một phần đặc biệt chuyên đề bài văn. Tiêu đề cũng tương đương hấp dẫn nhãn cầu. Xét xây tư bản ma lực không còn. Bài văn lấy vừa mới hết thảy đều kết thúc địa châu Âu tiền tệ nguy cơ làm cắt vào. Trước trắng trợn thổi phồng một phen quỹ lượng tử tại nguy cơ lần này bên trong chói sáng biểu hiện. Sau đó lời nói xoay chuyển. Bắt đầu ra ánh sáng, nội tình. Bài văn miêu tả, ngay tại một cái tuần lễ trước. Xét xây tư bản dưới cờ xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý. Ba vị đỉnh cấp quỹ ngân sách giám đốc người đột nhiên rời chức, còn mang đi một cái vượt qua 10 người hết phân quỹ ngân sách đoàn đội. Nhóm người này cự tuyệt phố Wall hắn đồng hành mời chào, cấp tốc thành lập một nhà hoàn toàn mới hết phân quỹ ngân sách, đồng thời bắt đầu đối ngoại trưng mộ tiền tài, làm phố Wall chú trọng nhất giữ bí mật một công ty. Xét xây tư bản đối ngoại lộ ra tin tức vẫn rất ít. Lần này phố Wall Nhật báo ký giả bén nhạy phát giác được cái gì? Một phen quanh co về sau, rốt cục thu hoạch được đối ba vị theo xét xây tư bản rời chức quỹ ngân sách giám đốc người phỏng vấn cơ hội. Ba vị người quản lý rời chức nguyên nhân chính là mới vừa rồi đi qua châu Âu tiền tệ nguy cơ. Nguyên lai, tại phía xa một năm trước đó, ba vị người quản lý bên trong một cái liền đã dự đoán được châu Âu tiền tệ nguy cơ có thể sẽ phát sinh. Đồng thời hướng xét xây tư bản tầng cao nhất tiến hành hồi báo. Hy vọng có thể sớm bố cục. Xét xây tư bản tầng cao nhất, tự nhiên là Westerners phu phụ. Thế mà, không giống với trước kia. Lần này, Westeros phu phụ lại là làm ra ngộ phán, cho rằng cứng chắc mấy trăm năm thời gian bảng Anh không có khả năng bị giảm giá trị. Lấy một nhà hoặc mấy nhà hét phân quỹ ngân sách thực lực, cũng căn bản không có khả năng dung chuyển toàn bộ euro. Bởi vậy, đánh lén châu Âu tiền tệ, hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Sau đó cả một năm, châu Âu tiền tệ hệ thống bên trong bộ không thăng bằng dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là phố Wall hắn hét phân quỹ ngân sách bắt đầu bố cục về sau. Ba vị quỹ ngân sách giám đốc người lại không chỉ một lần hướng Westeros phu phụ đưa ra báo cáo, hy vọng có thể đối với cái này tiến hành bố cục. Kết quả đều lọt vào phủ quyết. Cuối cùng, Cersei tư bản chỉ có thể trơ mắt nhìn quỹ lượng từ các loại phố Wall tư bản tại châu Âu tiền tệ hệ thống dung chuyển bên trong kiếm lời lớn. Chính mình lại cái gì cũng không thể làm. Từ đối với Westeros phu phụ càng phát ra cố chấp bảo thủ thất vọng. Ba vị người quản lý cuối cùng quyết định rời chức làm một mình. Nhiều sao bi thương một cái cố sự a. Cấp tốc quật khởi phố Wall thiên chi con cưng lại cấp tốc suy sụp. Còn có so loại chuyện này càng có thể khiến người ta bóp cổ tay thở dài, sao? Phố Wall nhật báo bài văn phát biểu về sau, vô số truyền thông ào ào gửi điện thoại Cersei tư bản, thậm chí Westeros hệ thống một đám hạch tâm. Được đến đáp lại đều là lạnh như băng, không bình luận. Đây càng thêm chứng minh Cersei tư bản đối lần này quyết định biện pháp sai lầm giữ kín như bưng. Simon Westeros tuy nhiên tại đầu tháng công bố Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên lấy 65 tỷ đô la Mỹ thân gia độc chiếm vị trí đầu. Nhưng, dạng này sai lầm cấp thấp, rất có thể mang ý nghĩa Westeros hệ thống bên trong bộ đang mất đi này mấy năm trước kiên quyết tiến thủ. Đương nhiên, cũng không phải là không có truyền thông nghi vấn, không giống với quỹ lượng từ các loại đối trùng tư bản. Cersei tư bản hậu trường là toàn bộ Westeros hệ thống. Cái này buôn bán đế quốc bên trong, chính đang nhanh chóng mở rộng Melisandre công ty cùng Nokia công ty. Đại bản doanh đều tại châu Âu. Westeros hệ thống bên trong rất nhiều xí nghiệp cũng đều tại châu Âu có đại lượng nghiệp vụ. Nếu như Cersei tư bản lần này cùng quỹ lượng tử cùng một chỗ công kích châu Âu tiền tệ, như vậy, châu Âu mỗi cái có lẽ cầm Soros những thứ này thuần túy hết phân quỹ ngân sách lão đại không có cách, nhưng muốn thu thị Westeros hệ thống thì rất dễ dàng. Bởi vậy, Westeros phu phụ không có đồng ý tham dự lần này đối châu Âu tiền tệ công kích, rất có thể cũng không phải là một cái quyết định biện pháp sai lầm. Chỉ là, loại này luận điệu rất nhanh bị người phản bác. 3 năm trước đây, Cersei tư bản có thể không hề từ bỏ tại Nhật Bản thị trường vận hành. Simon Westeros còn một lần kém chút bị Nhật Bản chính phủ cự tuyệt nhập cảnh. Nhưng bây giờ, Westeros hệ thống cùng Nhật Bản xí nghiệp hợp tác, cũng không có bị ảnh hưởng. Đã Nhật Bản là như thế, châu Âu hẳn là cũng giống như thế. Nếu như có thể sớm nhìn đến kỳ ngộ, Simon Westeros không có lý do gì từ bỏ lần này tuyệt hảo trọng tài cơ hội. Phải biết, nếu như vận hành thỏa đáng, Cersei quỹ ngân sách công ty quản lý lần này có thể rất nhẹ nhàng địa thu hoạch được cùng quỹ ngân sách quy mô ngang nhau gấp bội ích lợi. Mấy tỷ USD lợi nhuận thả ở trước mắt, không có khả năng có người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Như thế một phen ảo ảo nghị luận, đại bộ phận truyền thông vẫn như cũ có khuynh hướng đây là Westeros phu phụ một lần trọng đại sai lầm. Rất nhiều tạp chí người đọc cũng càng ưa thích nhìn đến khiến người ta hâm mộ ghen ghét kỳ tích. Đột nhiên ma lực không còn cố sự, bi thương mà lại vui vẻ. Đối với Westeros hệ thống tới nói, hướng ngoại giới lan truyền một cái Cersei tư bản cũng không có tham dự lần này tiền tệ ăn ý tin tức, cái này cũng đã đầy đủ. Đến mức truyền thông đối Cersei tư bản thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống đi hướng suy sụp tưởng. Ngược lại là cũng có thể ở một mức độ rất lớn làm dịu các phương đối Westeros hệ thống, đối Simon cá nhân nhằm vào tâm tình. Đầu tháng 9 Forbes tạp chí công bố 65 tỷ đô la Mỹ thân gia. Tuy nhiên để rất nhiều người hâm mộ tán thưởng, nhưng cũng dẫn tới rất nhiều Westeros hệ thống mở rộng cần phải bị hạn chế luận điệu. Chỉ có 3 vị rời chức quỹ ngân sách giám đốc người. Đối phương rời chức nguyên nhân đúng là Cersei tư bản bỏ lỡ lần này châu Âu tiền tệ ăn ý. Bất quá, đương nhiên cũng không phải đối ngoại công khai như thế từ đối với Simon hai vợ chồng thất vọng. 3 người đều rất rõ ràng Simon phu phụ vì sao lại làm như thế. Cũng minh bạch sau này lại có cơ hội như vậy. Ra khắp cả Westeros hệ thống lợi ích cân nhắc, Cersei tư bản vẫn như cũ chỉ có thể bỏ lỡ. Bởi vậy, song phương thẳng thắn địa nói chuyện về sau. 3 người cuối cùng lựa chọn rời chức, để thoát khỏi loại trói buộc này. Tuy nhiên rời chức, 3 vị người quản lý cùng Cersei tư bản quan hệ vẫn như cũ tốt đẹp. Còn chủ động phối hợp tại truyền thông trình diễn vừa ra, khổ tình hí. Vì ngăn ngừa bị nhìn thấu, Cersei tư bản cũng không có đầu tư 3 người thành lập mới quỹ ngân sách. Nhưng cũng thông qua tự thân nhân mạch hệ thống, cấp tốc vì đối phương kéo tới vượt qua $500 triệu tư bản. Đương nhiên, những nội tình này, khẳng định là đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật. Daenerys Entertainment bên này, những bà nội trợ kiểu Mỹ sau đó tuần đầu 7,36 triệu thu thị nhân số về sau. Bởi vì muốn tốt cho người lương thiện dư luận cùng siêu cao đề tài độ. Tập 2 thu thị số liệu lần nữa kéo lên. Bình quân thu thị nhân số đạt tới 8,39 triệu. Trọn vẹn gia tăng 1 triệu quan sát đợt người. 18 đến 49 tuổi hạch tâm người xem quần thể thu thị suất cũng nhảy lên tới 4.6. USA đoàn đội dự đoán. Kỳ nghỉ mùa đông trước đó. Theo mạng truyền hình cơ sở người xem nhân số tiến một bước mở rộng cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ. Nhân khí duy trì liên tục kéo lên. Bộ này phim tập bình quân thu thị nhân số có hy vọng đột phá 10 triệu đại quan. Đối với một nhà mạng truyền hình cáp tới nói, một số truyền hình tiết mục bình quân thu thị nhận biết có thể đạt tới 5 triệu. Liền đã thu thị giường cột, đột phá 10 triệu, đã có thể nói là một cái thu thị kỳ tích. Ban đầu thời không bên trong, rất nhiều năm sau AMC mạng truyền hình, cũng là bằng vào một bộ thu thị nhân số đại khái tại 10 triệu cấp bậc The Walking Dead cấp tốc. Quật khởi, hiện tại truyền hình cáp ngành nghề cùng hơn 10 năm sau có lấy rất lớn khác biệt. Nhưng lúc này USA mạng truyền hình cùng về sau AMC mạng truyền hình, lại là có rất nhiều tương tự. USA mạng truyền hình đối mặt là truyền thống công cộng mạng truyền hình cường đại áp lực. AMC cần muốn ứng đối đồng ngành nghề rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Song phương cũng có thể gọi là bằng vào một bộ phim tập tại sản nghiệp trong khe hẹp giết ra một đường máu. Đương nhiên, không cùng một điểm là hơn 10 năm sau truyền hình cáp ngành nghề theo phát trực tuyến quật khởi. Sản nghiệp quy mô đã đạt tới thiên hoa bản. Không có khả năng lại càng tiến một bước. Đầu thập niên 90 truyền hình cáp ngành nghề vẫn tại bồng bột phát triển. Mặc dù là chuyên chú nữ tính mạng truyền hình, nhưng chỉ cần thông qua chăm chú hợp lý vận hành, USA mạng truyền hình vẫn như cũ có rất lớn không gian phát triển. Những bà nội trợ kiểu Mỹ thành công về sau, USA đoàn đội cũng đã bắt đầu cân nhắc khai mở càng thêm tinh tế hóa tử kênh. Phương án bao quát chuyên môn mặt hướng 18 tuổi một chút thanh thiếu niên nữ tính. Hoặc là chi tiêu năng lực rất mạnh đô thị tinh anh lãnh đạo giai cấp. Cân nhắc đến USA mạng truyền hình còn có một nửa cổ phần về Paramount truyền tin tất cả. Simon cũng không có đáp ứng USA cao tầng bắt đầu tiến một bước bố cục thỉnh cầu. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Viacom tập đoàn sẽ tại sang năm khởi xướng đối Paramount truyền tin thu mua. Chỉ là, lần này, đi qua Daenerys Entertainment nội bộ ước định, hiện tại Viacom tập đoàn, đồng thời cũng không đủ thực lực hoàn thành đối Paramount truyền tin thu mua. Quan trọng vẫn là Blockbuster. Ban đầu thời không bên trong Viacom công ty là Blockbuster trọng yếu cổ đông một trong. Là một nhà băng ghi hình mắt xích công ty, như là rất nhiều bán lẻ công ty một dạng. Blockbuster có được mấy tỷ USD tùy thời có thể vận dụng to lớn tiền mặt chảy. Bởi vậy, vì đền bù thu mua Paramount truyền tin tiền tài thiếu vấn đề, Redstone đầu tiên thông qua đổi cổ đồng thời mua hình thức. lấy 8 tỷ đô la Mỹ gần như gấp bội tràn giá, hoàn toàn chiếm đoạt Blockbuster. Sau đó, lại lấy Blockbuster dồi dào tiền mặt chống đỡ, áp dụng tiền mặt thêm cổ phiếu phương thức, thành công cầm xuống Paramount truyền tin. Thế mà, hiện tại Blockbuster, Daenerys Entertainment mới là cầm cổ 35% lớn nhất đại cổ đông. Viacom cũng không có tham gia cổ phần công ty này. Không chỉ có như thế, Blockbuster lúc này giá trị thị trường đã đạt tới 6.300 triệu đô la Mỹ. Dù cho Viacom vẫn như cũ muốn thu mua, Daenerys Entertainment cùng khác cổ đông lại đồng ý thu mua. Thiếu hụt bản thân cổ đông ưu thế, Blockbuster giá cổ phiếu lại rõ ràng hơi cao. Đừng nói gấp bội tràn giá, dù là chỉ tràn giá 50%, Viacom cũng chi trả không nổi. Bởi vì làm như thế, đổi cổ về sau, Redstone đối Viacom quyền khống chế liền muốn dao động. Kinh tế đê mê còn chưa qua, mấy năm gần đây đồng thời mua đầu tư bỏ vốn độ khó khăn rất lớn. Thiếu hụt Blockbuster lượng lớn tiền mặt chống đỡ, Viacom muốn thu mua Paramount, chỉ có thể đổi cổ. Paramount truyền tin thể lượng so Viacom còn muốn lớn, lấy không được thực tế lợi ích. Paramount cổ đông căn bản không có khả năng nhường ra quyền khống chế. Bán đi công ty chỉ vì thu hoạch được mặt khác một khoản tiền đồ chưa biết cổ phiếu. Bất quá, tuy nhiên Paramount truyền tin rất không có khả năng lại bị Viacom thu mua. Nhưng ngấp nghé công ty này tư bản cũng không ít. Simon có thể khẳng định, tương lai mấy năm, Paramount truyền tin đem về đổi chủ, mà lại người mua rất có thể vẫn như cũ là hải ngoại tư bản. Nước Mỹ truyền hình ngành nghề đối hải ngoại tư bản hạn chế vẫn không có giải trừ. Một khi như thế, Daenerys Entertainment tại Paramount truyền tin bị thu mua về sau, cũng có thể thuận lý thành chương cầm tới USA mạng truyền hình toàn bộ cổ quyền. Đương nhiên, đây đều là nói sau. 9 lúc tháng 10 chính là mỗi năm một lần tứ đại tuần lễ thời trang tổ chức thời kỳ. Năm nay Milan tuần lễ thời trang là ngày 21 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9. Trong vòng 9 ngày, kỳ nghỉ hè vẫn như cũ đi qua. Mùa thu lúc cũng thuận lợi mở màn. Đúng lúc gặp tuần lễ thời trang, Simon cùng Jeanette thì cùng một chỗ bay đi châu Âu. Một mặt là nghỉ phép, một phương diện khác, bên này cũng tích lũy không ít chuyện cần Simon xử lý. Gucci Catwalk an bài tại ngày 23 tháng 9. Hai vợ chồng chạm thứ nhất trước bay đi Phần Lan Helsinki. GSM con số truyền tin trào lưu đã hoàn toàn mở ra. Thế giới các quốc gia ảo ảo bắt đầu bố trí đời thứ hai con số thông tin kỹ thuật. Nokia chẳng những trước tiên đầu nhập GSM nghiên cứu kỹ thuật, đồng thời cũng là châu Âu các nhà máy lớn thương bên trong cái thứ nhất đẩy ra GSM cách thức con số. Điện thoại di động công ty, thừa dịp cỗ này sản nghiệp gió đông. Một năm qua này, Nokia phát triển vô cùng cấp tốc, vì lôi kéo Đông Âu cùng Bắc Âu các quốc gia. Anh, Pháp, Đức, Ý các nước cũng đối những quốc gia này khai phóng thị trường. Cái này đồng thời vì Nokia tại châu Âu cấp tốc mở rộng đánh xuống cơ sở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.